Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, sinh cốt đan. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền phát hiện khác nhau. Loại này trọng lực vô cùng đều tác dụng tại thân thể mỗi một khối trên da thịt. Thậm chí đem một ít thường ngày rất ít tu luyện hoặc là vô pháp tu luyện tới vị trí cũng triệt để kích hoạt. Những này tế bào hoạt lực bị kích hoạt sau, không chỉ có luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ tăng nhanh không ít, liền ngay cả thiên địa linh khí bị thân thể hấp thu tốc độ cũng đồng dạng tăng nhanh không ít. Thậm chí Tiêu Nhiên đã có thể rõ ràng cảm giác được trạng thái thân thể ở một chút thay đổi, một chút trở nên mạnh mẽ. Loại biến hóa này rất nhỏ, thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng xem rõ ràng ràng, chỉ là trong chốc lát, liền có thể rõ ràng cảm giác được loại này trọng lực thất đối với tu luyện chỗ tốt. Nếu là có thể, Tiêu Nhiên thậm chí muốn chính mình cũng biết một tòa loại này trọng lực phòng tu luyện đi ra. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc, chỉ ít hiện ở Tiêu Nhiên, còn không có có năng lực này, bố trí ra loại này cấp bậc trận pháp. Kiểm tra xong, Tiêu Nhiên mở hai mắt ra. Hắn còn có việc khác tính. Hiện ở toàn tâm tu luyện, dưới cái nhìn của hắn, quả thực cũng là lãng phí thời gian. Vung tay lên, một tòa có tới cao nửa mét đan lô trong nháy mắt bay ra. Tầng tầng rơi ở trong phòng tu luyện. Tốt trên mặt đất vô cùng rắn chắc. Chưa từng xuất hiện chút nào vấn đề. Mật thất trọng lực, Tiêu Nhiên cũng không có đóng lại. Hắn cũng muốn nhìn ở trọng lực phía dưới, mình liệu có thể thuận lợi luyện chế ra đan dược tới. Lần này, hắn muốn luyện chế, chính là lúc trước từ Long Cốc bí cảnh, trong đầm lầy tử vong vặt hái đi ra địa linh thảo. Thứ này lúc trước hắn đã thử nghiệm ăn qua, tuy nhiên hương vị không sai, nhưng là loại thuốc kia lực vô pháp triệt để hấp thu. Ở Tiêu Nhiên xem ra cũng là lãng phí. Hơn nữa hắn có hơn 100 cây địa linh thảo, tất cả đều ăn sống. Vậy thì thật là quá lãng phí. Không biết rõ trà đạp đi bao nhiêu dược hiệu. Trước luyện chế, Tiêu Nhiên còn có chút do dự. Dù sao luyện chế cái này, kém cỏi nhất cũng là ngũ phẩm linh đan. Một khi xúc động thiên địa linh khí, chính mình chịu nhất định phải trở thành chúng nhanh. Hiện ở được, ở cái này trong mật thất tu luyện, hoàn toàn bị trận pháp cho che lấp kỳ quái. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Chỉ cần mình không chủ động đem trận pháp mở ra, người nào cũng không biết mình ở mật thất loại hình làm gì. Đây mới là Tiêu Nhiên không muốn đem thời gian toàn bộ lãng phí về mặt tu luyện nguyên nhân. Hiện ở có thời gian, tự nhiên là trước tiên nắm chặt đem đan dược trước tiên luyện chế ra đến. Sau khi đang tu luyện, dù sao, khoảng cách tìm cha mẹ mình nhiệm vụ kia, chỉ còn dư lại cuối cùng 1 năm 2 tháng cũng chưa tới. Nhiệm vụ kia thất bại, có thể coi là trực tiếp mạt sát a. Tiêu Nhiên cảm giác mình đỉnh đầu, tựa hồ có một thanh treo lơ lửng đao nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể đối với chính mình chém xuống đến. Điều này làm cho hắn vô cùng gấp gáp, hiện ở chỉ cần có thể tăng cao thực lực. Hắn hội không chút do dự đề bạt, không chỉ có là cái này, vẫn còn có đan dược, coi như là cái kia tam sắc thải liên hạt sen, hắn cũng phải luyện chế, liền ngay cả phụ dược cũng đã chuẩn bị kỹ càng, xác định bốn phía không có ai, Tiêu Nhiên hai tay đánh một cái đan quyết, một tia chân nguyên trong nháy mắt hướng về trước mặt đan lô bay qua, vù, một trận run rẩy. Bên trong lò luyện đan mồi lửa trận pháp trong nháy mắt thiêu đốt. Nhất đại đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm bốc lên. Đem chọn cái đan lô cũng bị bao ở trong đó. Cháy hừng hực, chỉ là trong chốc lát. Nguyên bản còn toàn thân màu xanh đen đan lô. Liền tỏa ra nóng rực nhiệt độ cao. Trong lò thậm chí bắt đầu ửng hồng đứng lên. Tiêu Nhiên biết rõ, hỏa hầu gần như, ngay sau đó không do dự nữa. Vung tay lên. Một cây cao không tới một thước, chỉ mọc ra 3 mảnh trường diệp màu đỏ tím loài dương xỉ xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Cũng không thèm nhìn tới liền bị ném vào trong lò luyện đan. Cơ hồ là đồng thời, một đống các loại rối tinh rối mù dược tài cũng cùng xuất hiện. Bị Tiêu Nhiên đồng dạng ném vào trong lò luyện đan, Sau đó Tiêu Nhiên hai tay hầu như hóa thành tàn ảnh. Một đạo đạo đan quyết bị Tiêu Nhiên không ngừng đánh vào trong lò luyện đan. Những dược liệu kia, ở đan quyết cùng chân nguyên sự khống chế, không ngừng lan lộn, biến hóa, sau đó hóa thành nước thuốc, mà ở đan lô chính trung tâm vị trí, gốc cây kia màu đỏ tím địa linh thảo, nhưng là bắt đầu không ngừng cuộn mình đứng lên, một chút màu đỏ sậm khói bụi từ địa linh thảo bên trong bị luyện hóa đi ra. Bị bốn phía liệt diễm trực tiếp thiêu đốt hết sạch, Tiêu Nhiên nhưng là đem toàn bộ tâm thần cũng gửi ở trên lò luyện đan. Hai tay không ngừng khống chế đan lô, đem bên trong nước thuốc không ngừng nhắc đến thuần, luyện hóa, như vậy nhiều lần, đầy đủ nửa canh giờ khoảng chừng. Trong lò luyện đan đột nhiên tỏa ra một luồng mấy vị khủng bố hấp lực. Cỗ lực hút này xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía nguyên bản lượn lờ ở Tiêu Nhiên quanh thân thiên địa linh khí dường như không muốn sống. Giống như vậy, điên cuồng hướng về trong lò luyện đan nhào tới. Chỉ là mấy hơi thở, liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, một luồng mãnh liệt mùi thơm ngát vị, từ trong lò luyện đan bắt đầu từ từ khuếch tán ra đến. Đan dược, đã bắt đầu thành, chà chà cái trán mồ hôi hột. Tiêu Nhiên âm thầm thở ra một hơi. Tại đây 5 lần trong trọng lực thất luyện đan, vẫn đúng là không phải một cái đơn giản sự tình. Vừa nãy có đến vài lần, suýt chút nữa bởi vì đan quyết không có đúng lúc đuổi tới, mà dẫn đến cái này một lò đan dược thất bại. Tay khẽ vẫy, đan lô nóc mở ra, 6 viên tỏa ra mùi thơm ngát khí tức xích hồng sắc đan dược xoay tròn cái này trôi nổi ở Tiêu Nhiên trước người. Trực tiếp bị Tiêu Nhiên cho thu nhập trước đó chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Phẩm chất tuy nhiên kém chút, tốt đang không có thất bại. Đón lấy chỉ cần thiết phải chú ý dưới liền có thể. Nhìn trong bình đan dược phẩm chất, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, tuy nhiên không hài lòng lắm, nhưng là lần đầu tiên thử nghiệm, cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó, Tiêu Nhiên lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế, trừ nghỉ ngơi. Chính là không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền qua, từ khi gian kia mật thất cửa bị đóng lại, liền cũng lại chưa từng mở ra. Đơn giản cũng không có ai đi quấy rối Tiêu Nhiên. Này tam tiểu thư đồng dạng ở bên trong phòng chờ 3 ngày chưa từng xuất hiện. Người nào cũng không biết rằng đang làm gì thế. Liền ngay cả hạ nhân lại đây đưa cơm, cũng bị trực tiếp đuổi ra tới. Cái này sinh cốt đan là dùng hạt sen cùng còn lại liên bồng cho cặn luyện chế ra đến. Nhìn qua hiệu quả ngược lại không tệ. Nhìn trên tay một viên toàn thân trắng như tuyết bên trong mơ hồ mang theo từng tia màu xanh biếc trạch trứng bổ câu lớn nhỏ đan hoàn, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Trên tay hắn vậy này viên, chính là dùng một viên tam sắc thải liên hạt sen. Ngoại giới những người lúc trước còn sót lại liên bồng cho cặn luyện chế. Này liên bồng bên trong đồng dạng ẩn chứa đại lượng tinh thuần năng lượng, hiện đang bị Tiêu Nhiên kích thích ra đến, dùng để làm luyện chế đan dược vật liệu phụ, đúng là không thể tốt hơn. Cái này sinh cốt đan phẩm chất chỉ có thể coi là tứ phẩm đan dược, thế nhưng chữa thương hiệu quả nhưng là rất tốt, có thể so với tam phẩm đan dược cũng không quá đáng. Bởi vì bên trong ẩn chứa tam sắc thải liên hạt sen mênh mông dược lực, dựa vào liên bồng bên trong tinh thuần linh khí, thêm vào một ít những vật khác luyện chế mà thành. Có thể nói, chỉ cần không chết, coi như là cửu giai cường giả ăn cái này, cũng sẽ có nhất định tác dụng. Những người khác là không biết. Nếu là có người biết rõ Tiêu Nhiên dĩ nhiên dùng tam sắc thải liên hạt sen luyện chế liệu thương đan thuốc, sợ là khí một cái tát phiến chết Tiêu Nhiên tâm cũng có. Quả thực là phá của a. 3 ngày nay, trừ luyện chế một lò 9 viên sinh cốt đan, Tiêu Nhiên còn đầy đủ luyện chế hơn 50 lô linh đan. Tên như ý nghĩa, chính là dùng đất linh thảo luyện chế ra đến đan dược. Loại này cũng không phải liệu thương đan thuốc, hoàn toàn cũng là dùng để phụ trợ tu luyện. Tiêu Nhiên lần này, một hơi luyện chế mấy trăm miếng, nên đầy đủ đón lấy một quãng thời gian sử dụng. Không chỉ có như vậy, hắn còn dùng còn lại một ít dược tài, luyện chế một ít ngũ phẩm đan dược, tứ phẩm cũng không có thiếu. Tuy nhiên vừa bắt đầu luyện chế tứ phẩm đan dược thất bại, Thế nhưng hiện ở đã có thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành đan. Hơn nữa hắn cũng triệt để thích ứng ở 5 lần trọng lực dưới luyện đan tình huống. Không chỉ có như vậy, hắn chân nguyên dĩ nhiên cũng bởi vì liên tục 3 ngày ở trọng lực thất tác dụng cùng luyện đan tiêu hao dưới, ngưng luyện không ít, chân nguyên nồng nặc độ, thậm chí có thể so với thất giai bên trong sau kỳ cường giả. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 233, từng trải thiết kế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.